Chương 821 tối cường thăng cấp hệ thống. Tìm chết tới. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống dù Long Phi không sợ cái gì Thanh Long chiến đội, Bạch Hổ Vũ viện, nhưng hắn cũng biết, chỉ bằng vào cùng Long chiến đội bây giờ lực lượng còn không là đối thủ, chiến đội so tài xếp hạng bên trên nếu như là loại thực lực này đi lên, liền coi là trên tay bọn họ có thần khí cũng khó vào trước 10 chiến đội quá mạnh mẽ, muốn đi vào trước 10, Long Phi cùng Long chiến đội còn xác thực người. Thiếu một cái cường giả. Siêu cấp Long Phi trong đầu không khỏi nghĩ đến một cô gái, trong lòng lẩm bẩm nói, nếu như Tống Thiên Thiên ở lời nói liền có thể, bằng nàng thực lực gia nhập cùng Long chiến đội trực tiếp là có thể càn quét. 10 phút sau, Long Phi nói, kể còn có 2 tháng, cũng dành thời gian tu luyện. Mọi người thối lui, chỉ có Vương Thanh Sơn lưu lại, Long Phi nói, ở ngươi ở nơi này các loại, ta đi ra ngoài nửa điểm sự tình, nếu như Áo Nhã tới lời nói, ngươi sẽ để cho nàng với ngươi cùng nhau chờ. Nói xong, Long Phi liền nhanh chân đi ra đi, Vương Thanh Sơn nhắc nhở một tiếng, nói, Ê Long thiếu chú ý an toàn a. Thung lũng, Khâu Vạn Đạo trong sân, ha ha ha, y hảo tiểu tử, quả nhiên đủ sắc bén a. Khâu Vạn Đạo hưng phấn cười lớn, nói, y Áo Nhã có thể không phải bình thường nữ nhân, lại bị Long Phi cho chinh phục, không thể không nói hắn thật rất dũng mãnh. Mạn Đà La nói, Ê Khâu Lão, ngươi đang cười đấy, Long Phi vì vậy đắc tội Âu Dương Kiếm, hắn chính là Thanh Long con trai của viện trưởng A, Thanh Long Vũ viện sư huynh đã bắn tiếng, chỉ cần thấy được Long Phi làm tàn hắn. Trần Thiên Phỉ nói, e sợ hắn cái bướm A, dám đụng đến ta lão đại. Vậy thì nhìn một chút ai làm tàn ai. Trần Thiên Phỉ tàn bạo nói, hắn bây giờ thần giáp tiên căn đã đột phá tới đệ ngũ tầng, phòng ngự nghịch thiên, Tiểu Anh nói, không chỉ là Thanh Long Vũ viện, còn có chúng ta Chiến Vũ viện, Linh Đan viện, Luyện Khí viện. Thần đế học viện 18 đời Vũ viện nam sinh cơ hồ cũng coi Long Phi là bên trong công địch, đều phải chinh phạt hắn. Đem nữ thần cho đùng đùng, trong nháy mắt thành là nhân dân công địch, Khâu Vạn Đạo vẫn là không nhịn được cười lên, nói, "Ê không hổ là người Long gia, mang loại." Thanh Long Vũ viện tính là gì? http://2.2/truyenquenty.net E18 đời Vũ viện người nếu là dám công khai ra tay với Long Phi, ta thứ nhất tha cho không hắn. Khâu Vạn Đạo nga ngược nói, hắn đã là sống lại một lần người. Cái gì cũng bất cứ giá nào, hơn nữa, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới kim tiên cảnh giới đỉnh cao, chỉ kém thất phẩm tiên căn liền có thể đột phá nguyên tiên cảnh giới, là Long Phi, hắn có thể liều mạng đi, cũng vào lúc này, Long Phi đi vào sân, nhìn đến tất cả mọi người ở, lập gần hưng phấn, nói, "Ê đều tại đây." Trần Mập Mạp xông lên trước, nói, "Ê lão đại, ngươi quá uy vũ, ha ha ha." Toàn bộ học viện cũng đang bàn luận ngươi. Tiểu Anh nói, Long thiếu ngươi thật đem Áo Nhã lão sư bắt lại. Mạn Đà La cũng tò mò nhìn Long Phi cười khổ một tiếng, nói, kìa không có ngoại giới truyền như vậy thần, ta theo Áo Nhã quan hệ có chút cương, lần này tới cũng là muốn từ Khâu lão nơi này biết một ít liên quan tới Áo Nhã đi qua sự tình. Ngày hôm qua suốt cả một buổi tối hắn đều muốn cái vấn đề này rốt cuộc là nơi nào bị lỗi, tại sao chưa thành công coi như, hơn nửa độ hảo cảm trực tiếp tiêu thăng đến 999 điểm, đây cũng là tại sao. Long Phi không biết, hắn hiểu được trong này nhất định có nguyên nhân, Khâu nhiệm vụ khẳng định bị lỗi, Khâu Vạn Đạo khẽ nói, vì Áo Nhã là thần đế học viện công nhận kiếm thuật thiên tài, phải nói nàng đi qua, hẳn là phụ thân nàng đi. Long Phi hỏi phụ thân nàng. Khâu Vạn Đạo nói, kể phụ thân nàng đã từng là thần đế học viện một tên viện trưởng, cũng là đại kiếm đạo sư, là thần đế học viện đệ nhất kiếm nói cường giả. Sau đó bởi vì một cái sự tình chọc giận Thông Thiên Tiên Điện một tên gọi trưởng lão. Hai người quyết chiến. Áo Nhã cha thảm bại tử vong, theo lý thuyết hắn với Thông Thiên Tiên Điện kia tên gọi trưởng lão tu vi chênh lệch cũng không lớn, coi như thua cũng sẽ không chết. Ta nghe nói là bởi vì kia tên gọi trưởng lão đùa bẩn âm mưu, thương mẫu thân nàng ở phía trước, đang lợi dụng công tâm cách thừa dịp cháy nhà hôi của, để cho Áo Nhã cha kiếm tâm đại loạn, cũng bởi vì này dạng mới có thể thảm bại bị giết, cụ thể là dạng gì chỉ sợ cũng chỉ có hai người bọn họ tự mình biết. Long Phi trong lòng nói thầm. Ở nguyên lai là như vậy à. Ta ngày hôm qua là không phải là chạm được trong lòng nàng kia căng thần kinh. Hô, yêu nhìn dáng dấp nếu muốn thu lệ phí kiếm lực kim cương, phải nghĩ biện pháp đem tên kia Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão cho bắt tới. Long Phi thầm nghĩ, ở đây chính là nhiệm vụ chỗ mấu chốt sao? Biết những thứ này, Long Phi trong lòng trở nên thích nhiên, nhìn Khâu Vạn Đạo nói, ê Khâu lão, hai người các ngươi tu vi khôi phục như thế nào đây? Khâu Vạn Đạo hưng phấn cười nói, kê tiểu tử, phá nhi hậu lập, ngạo mạn đại phát. Ông lão mặc áo xanh cũng cười nói, ngạo mạn hống hống. Hai người bọn họ bây giờ còn kém thất phẩm tiên căn, bất quá này thất phẩm tiên căn so với thần khí đều trân quý hơn, muốn phải lấy được thất phẩm tiên căn khó như lên trời a, Long Phi cười nói, vì vậy thì tốt. Các ngươi thì sao? Long Phi nhìn Trần Mập Mạp bọn họ, trên người bọn họ khí tức cũng thay đổi mạnh hơn nhiều, ở thần đế học viện bọn họ tiến bộ thần tốc, cũng là bị Long Phi cho kích thích, Mạn Đà La nói, ở ngươi lần trước cho độc linh tiên căn ta đã dung hợp, học viện đại so với trước kia ta mới có thể đạp nhập hư tiên cảnh giới. Trần Mập Mạp nói, kia ta kém tứ phẩm tiên căn, có tiên căn lời nói, ta chắc có thể ở đại so với trước kia đạp nhập hư tiên cảnh giới. Tiểu Anh nói, kia ta bây giờ là cười như điên tam phẩm. Đều có lớn vô cùng tăng lên, Long Phi nói, nghe được, Mập Mạp, ngươi tứ phẩm tiên căn ta nghĩ biện pháp, đến lúc đó hai người các ngươi cùng nhau gia nhập ta cùng Long chiến đội. Khâu Vạn Đạo sững sờ, nói, kia tiểu tử ngươi thật muốn cùng Thanh Long Vũ Viện, Bạch Hổ Vũ Viện cứng rắn mới vừa à. Long Phi nói, kia ta bây giờ mặc dù là một cái đệ tử chính thức, có thể không có một vũ viện dám thu nhận ta, ngày hôm đó ta liền thề nhất định phải đem 18 đời vũ viện hết thảy dẫm đạp một lần, ta sẽ nhìn một chút bàn gia mạnh bao nhiêu, sẽ nhìn một chút Cổ Vô Cực ở thần đế học viện thế lực mạnh bao nhiêu. Nhất định phải dẫm đạp, Huyết Khô Lâu muốn dẫm đạp, Thanh Long Vũ Viện chiến đội nếu như dám treo hắn, như thế dẫm đạp ở là được, Long Phi yêu cầu oanh động thần đế học viện, hắn yêu cầu tạo thành oanh động to lớn tăng lên tự mình biết danh độ, nói Thăng Long gia, Nam Thiên khu vực nổi tiếng, ngoài ra hắn cần tiền. Đối với sản phẩm mới đang dược nghiên cứu hắn vẫn là không có đầu mối, nhất định phải ở luyện đan thi đấu bên trên nhất minh kinh nhân, để cho Phong Nguyên Thương Minh toàn quyền đại. Lý, quật khởi, Khâu Vạn Đạo hỏi cái có cái gì chúng ta có thể giúp ngươi? Ế! Long Phi sững sờ, nói, kể thiếu chút nữa đem các ngươi cấp quên mất. Bên cạnh ta có mấy người yêu cầu tăng cao tu vi, các ngươi có thể giúp một tay hướng dẫn một chút. Long Phi nghĩ đến Đao Phong, Hàng Tuyết Cơ hai người bọn họ, Khâu Vạn Đạo cười nói, để không thành vấn đề. Bảo đảm để cho bọn họ trong vòng 2 tháng lột xác ra tới. Đột nhiên, bên ngoài viện truyền tới một dồn dập thanh âm, Phạm Thống thanh âm, vội vàng hô, kẻ Long thiếu không được, không được. Thanh Long Vũ Viện sư huynh giết tới tạp dịch bộ, đã đem Tôn Đầu bị đả thương. Long Phi trong nháy mắt giận dữ, quát lên, ê mẹ, Thanh Long Vũ Viện, ngươi tìm chết. Số từ 1807.